Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, người nguyện ý làm ta búp bê bơm hơi sao? 7/10. Kiến quốc danh tự này xem xét chính là ái quốc nhân sĩ. Người tuổi còn trẻ liền là văn phòng chính phủ sự tình. Khẳng định là phụ mẫu làm quan. Vương Bình kéo con bê nói. Vương Bình tiên sinh quá khen. Hip hop thanh niên rất hay nói. Tính cách sáng sủa hướng ngoại. Thuộc về như quen thuộc. Chỉ chốc lát công phu. Hip hop thanh niên cùng Vương Bình trò chuyện hỏa nhiệt. Đúng. A Kiện, ngươi đến Bằng Thành là đến đuổi quỷ sao? Thuận tiện tương đương lộ ra không? Điểm thuộc tính kém một chút liền đến 100 điểm. Vương Bình cần tìm nhiều quỷ. Nếu như thượng quan kiến quốc đến Bằng Thành là vì đuổi quỷ, chính mình nói không chừng có thể vớt điểm thuộc tính, kiếm lại một đợt chính phủ tiền. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Không có gì không thể lộ ra. Ta lần này là phụ mệnh đi đón cá nhân. Đón người. Đúng, đón người. Đón một cái mỗi ngày liền biết rõ tìm quỷ giết tên điên. Hắn vài ngày trước tại Bằng Thành giết quỷ. Lần này phía trên có mệnh lệnh nhường hắn trở về. Để cho ta tới đón hắn trở về. Nói, thượng quan kiến quốc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn một cái chung quanh. Nhẹ nói, Vương Bình tiên sinh ngươi nếu có rảnh rỗi có thể gặp thấy một lần cái này tên điên. Ta nghe nói hắn mặc dù cũng là chính phủ nhân sĩ, nhưng cũng là đạo sĩ gia tộc người. Bất quá không ai biết rõ hắn là cái gì đạo thống. Trương Hạo cũng không biết rõ. Ở vào Vương Bình khác một nửa Trương Hạo. Lúc này nói, A Kiện nói đúng, Vương Bình tiên sinh kia cá nhân ngươi có thể gặp thấy một lần. Hắn với ngươi đồng dạng cũng là ẩn thế không ra đạo thống. Ngươi đi xem một chút, nói không chừng có thể nhìn ra từ cái nào đạo thống. Bình thường tới nói, cùng loại người rất rõ ràng cùng loại người. Vương Bình là ẩn thế gia tộc, người kia cũng là ẩn thế thế gia. Ẩn thế thế gia nói không chừng biết rõ đối phương là cái nào ẩn thế thế gia. Gật gật đầu, Vương Bình thuận miệng hồi trở lại câu nói. Lúc rảnh rỗi lại nói, đến bây giờ, không riêng gì Trương Hạo, tựa hồ liền chính phủ cũng nhận định tự mình là vương gia người thừa kế. Vương Bình rất bất đắc dĩ ha. Vì cái gì các ngươi não bổ năng lực mạnh như vậy? Hiện tại ra một cái thật ẩn thế gia tộc người. Còn muốn tự mình đi xem một chút nội tình. Tự mình muốn làm sao xem? Đêm đó, Vương Bình hẹn lão Trần ra ăn khuya. Vương Bình, lần này đi kinh đô cảm giác thế nào? 4 chữ, bát đầy bồn hoa. Cái này còn phải nhờ có lão Trần ngươi giới thiệu. Không phải vậy sẽ không nhiều kiếm lời 50 vạn. Đâu có đâu có. Nếu như không phải Vương Bình tiên sinh lợi hại, ta cũng không dám giới thiệu cho ngươi. Lão Trần nói giỡn. Yên tâm, ta không bạc đãi ngươi. Ngươi giới thiệu có công ta chuyển ngươi 2 vạn. Đến lúc đó còn có cùng loại sinh ý. Tiếp tục giới thiệu cho ta. Ta sẽ cho ngươi giới thiệu tiền. Ai? Vương Bình ngươi quá khách khí. 2 vạn nhiều như vậy, ta làm sao có ý tứ thu? Lão Trần trong miệng nói, tay lại móc ra điện thoại mở ra WeChat thu khoản gõ. Vương Bình cười cười, cho nó chuyển 2 vạn, là cường đại đã thân. Vương Bình cần không ngừng dây vào quỷ, nhưng là, Vương Bình lại không muốn bạch bạch đuổi quỷ. Làm sao cũng phải kiếm chút tiền sinh hoạt không phải sao? Lão Trần giao thiệp rộng, nhường hắn cho mình tìm kiếm sinh ý, kể từ đó có thể kiếm lời điểm thuộc tính lại có thể kiếm tiền. Nhất cử lưỡng tiện, hiện tại Vương Bình cùng Lão Trần nói như vậy, chính là cố ý đem bồi dưỡng thành tự mình mạng lưới tình báo. Vui sướng đến nhận lấy tiền, Lão Trần trên mặt cười nở hoa, hắn biết rõ, sau này mình có lẽ không cần tại lái xe taxi. Có một cái mới phương pháp, mà hết thảy này cùng Vương Bình có quan hệ. Đinh linh linh, hèn mọn tim run rẩy tay ta là tỉ tỉ nhỏ liếm chó. Chuông điện thoại di động vang lên, lão Trần đón lên điện thoại, đồng thời khắc, đinh linh linh, leng keng, thanh toán bảo tới sổ 1.000.000 đồng, xin kiểm tra và nhận. Lại một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Vương Bình đón lên điện thoại, sau một khắc, Vương Bình cùng lão Trần hai cái riêng phần mình đón điện thoại người. Đột nhiên châm miệng một lời hướng về phía điện thoại kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, bằng thành thủy tinh nhà trọ, phòng 201, Vương Bình trở về, Sở Lị Lị đang đứng tại tự mình trước phòng chờ đợi mình. Nhà đầu điên, ngươi cái này nổi điên làm gì đâu? Ta không có nổi điên, ta rất chân thành. Sở Lị Lị nghiêm túc nhìn xem Vương Bình, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc. Trước đây không lâu, Vương Bình cùng lão Trần đang ăn khuya. Hai người đồng thời nhận được điện thoại. Đương nhiên, cũng không phải là cùng một người gọi tới. Lão Trần nhận được là bằng hữu điện thoại, mà Vương Bình nhận được là Sở Lị Lị điện thoại. Trong điện thoại, Sở Lị Lị nói cho Vương Bình, nàng muốn trở thành đuổi quỷ đạo sĩ. Bởi vì thể chất nàng không thích hợp chính thống đạo thuật, cho nên nàng lựa chọn trở thành chính phủ nhân sĩ, như vậy đạo sĩ đem quỷ đặt vào thể nội, lấy quỷ lực lượng đuổi quỷ. Ngay từ đầu, Vương Bình còn tưởng rằng tự mình nghe lầm, liên tục xác nhận mới biết rõ không nghe lầm. Tiến đến lại nói, Vương Bình mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng mở ra, Hồ Giao cùng Trương Giao ngay tại trong cửa, hai người ngay tại nghe lén Vương Bình cùng Sở Lị Lị đối thoại. Các nàng xấu hổ gãi gãi đầu, không biết rõ nói cái gì cho phải. Vương Bình chừng hai người một chút. Trong phòng, Sở Lị Lị cùng Trương Giao, Hồ Giao ba người cùng cái bé ngoan, ngồi ở trên ghế salon, không nói tiếng nào. Các người nhất định phải giúp nha đầu điên. Vương Bình mắt nhìn còn Trương Giao, Hồ Giao, Sở Lị Lị mở ra điện thoại, trừ nói cho chính Vương Bình muốn làm đuổi quỷ đạo sĩ, còn nói cho Vương Bình có quỷ tài nguyên, muốn biết rõ, chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ cùng chính thống đạo sĩ khác biệt. Bọn hắn cần quỷ, ít nhất cũng phải một cái quỷ, đem quỷ dẫn vào thể nội, vận dụng quỷ lực lượng đuổi quỷ. Sở Lị Lị nói cho Vương Bình, Trương Giao cùng Hồ Giao sẽ giúp tự mình, đem lực lượng cấp cho nàng dùng để đuổi quỷ. Lị Lị có lòng đuổi quỷ, nhóm chúng ta giúp đỡ nàng cũng không có gì, mà lại ta cũng muốn đi ra xem một chút. Trương Giao cẩn thận nghiêm túc nói, nàng là một cái trói linh, ấn lý thuyết không thể rời đi phòng 201. Nhưng nếu như tiến vào Sở Lị Lị thể nội, nàng liền có thể ra ngoài, lại lần nữa nhìn xem thế giới bên ngoài. Hồ Giao ngẩng đầu lên nói, ta ủng hộ Giao Giao cùng Lị Lị. Lúc này, Sở Lị Lị mắt nhìn Vương Bình nói, Vương Bình, ta đã hướng Vương đội trưởng xin trở thành đuổi quỷ nhân sĩ. Bọn hắn đồng ý ta trở thành đuổi quỷ nhân sĩ, nhưng là hiện tại nhân thủ khẩn trương, không có người giúp ta đem quỷ phong nhập thể nội, tiến hành lần thứ nhất chuyển hóa, mà lại dương khí đạo cụ cần bổ sung năng lượng, cho nên ta muốn ngươi giúp ta bổ sung năng lượng dương khí đạo cụ. Chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ, dẫn quỷ nhập thể, thể nội sẽ bởi vì âm khí qua thịnh dẫn đến thân thể bị hao tồn, thậm chí tuổi thọ giảm bớt. Vì thế, chính phủ nhân sĩ trên thân đều sẽ đeo một cái hoặc là nhiều kiện dương khí tràn đầy đạo cụ. Loại này đạo cụ chia làm hai loại này. Một loại là từ xưa lưu truyền đạo sĩ pháp khí, bản thân thụ đạo sĩ gia trì qua, có nồng đậm dương khí. Một loại khác chính là chính phủ tự nhiên đạo cụ, có thể để chính thống đạo sĩ dương cương chi khí xung nhập trong đó, làm cho đạo cụ tràn ngập dương khí, cho chính phủ nhân sĩ đeo. Cái trước dương khí đạo cụ thưa thớt, chỉ có một số nhỏ chính phủ nhân sĩ mới có, cái sau là đại bộ phận chính phủ nhân sĩ tại dùng. Sở Lị Lị cầm tới chính là loại này bổ sung năng lượng dương khí. Nàng hy vọng Vương Bình giúp nàng cho dương khí đạo cụ tràn ngập dương cương chi khí. Dù sao loại này dương cương chi khí như là đấu khí, có thể tái sinh, sẽ không tổn hại chính thống đạo sĩ. Nhìn xem Sở Lị Lị lấy ra dương khí đạo cụ, Vương Bình tiếp nhận tay, đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện hệ thống bảng đạo cụ cột thêm một cái danh tự. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 35, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, ngự thủy đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí đạo cụ thủ xuyến, cộng, điểm thuộc tính, 83 điểm không gian chữ vật, 10 lập phương, cộng, hắn nhìn thấy dương khí đạo cụ thủ xuyến, sinh lòng nghi hoặc, dấu cộng hắn là hiểu được, chính là cũng gia trì thuộc tính, nhưng là dấu chấm than là cái gì? Hắn lấy tư tưởng tâm niệm điểm đang cảm thán kêu bên trên. Lập tức, dấu chấm than xuất hiện từng dãy chữ, như là sách hướng dẫn đồng dạng. Như vậy cũng tốt so trên máy vi tính hoặc là chơi game. Thường xuyên sẽ có dấu chấm than tiêu chí. Đụng vào dấu chấm than sẽ có nhắc nhở. Rất nhanh, xem hết nhắc nhở sau Vương Bình thần sắc trở nên cổ quái. Hắn xem nói với Sở Lị Lị. Nhà đầu điên, người nguyện ý làm ta búp bê bơm hơi sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.